Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, không cần đưa. Nhưng là Lu bọn người dù cho không phục, không cam tâm, cũng không có biện pháp gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, đoán chừng mấy tên khốn kiếp này có thể sẽ đem chính mình ném vào động quật. Trực tiếp khi thực vật cho ăn mãnh thú, cho nên từng cái đành phải biệt khuất cùng Hạ Bình ký kết hợp đồng. Mỗi người bồi thường 500 triệu đồng liên bang, bọn họ hết thảy có 230 cái, tổng cộng bồi thường 15 tỷ đồng liên bang. Không tệ, không tệ, nhìn thấy Lu những người này ký kết hợp đồng, Hạ Bình rất hài lòng. Các ngươi những người này a, tuy nhiên phẩm đức hỏng điểm, không có gì lương tâm, nhưng là còn tính là tôn sư trọng đạo, biết một chút hối hận. Cái gọi là biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn a. Lần sau có cơ hội, ta lại giáo dục một chút các ngươi, giá cả cũng có thể giảm phân nửa. Giáo dục cái rắm, Lu bọn người từng cái nhe răng trợn mắt, đều là hận không thể lập tức đem cái này vô sỉ Hạ Bình cắn chết. Bắt chẹt bọn họ mỗi người 5 cái ức đồng liên bang. Còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, bọn họ liền xem như lại xuẩn, cũng sẽ không cho 5 cái ức người khác hành hung chính mình. Đây không phải cần ăn đòn sao? Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Nhưng là bọn họ cũng không dám ở nơi này nói nghiêm túc, bằng không quá mức phách lối lời nói, chỉ sợ lại bị bọn này đồ vô sỉ đánh cho một trận. Bọn họ liền chịu thiệt lớn. Vâng vâng vâng, chuyện này đều là chúng ta sai. Không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi, gần nhất có chút bận bịu. Từng cái từ châu khu thí sinh kêu ầm lên, bọn họ liền muốn rời đi, liền một giây thời gian cũng không muốn ngừng ở cái địa phương này. Thật giả, nhanh như vậy liền đi. Bằng không ta gọi người đưa tiễn các ngươi. Dù sao trên đường đi quái thú đông đảo, nguy hiểm trùng điệp a. Các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta thu phí không quý. Hạ Bình một mặt hài hòa nói ra. Không không không, không cần đưa. Các vị đại ca, các ngươi còn muốn săn bắt hỏa cước rắn mối, thời gian bận rộn, cũng không cần đưa a. Chúng ta tuy nhiên có người đoạn một cái chân, nhưng là mình miễn cưỡng vẫn có thể đi. Đúng, không muốn đưa, quá khách khí. Các vị đại ca chính mình mau lên. Nghe nói như thế, Lu các loại mọi người sắc mặt đại biến. Vừa rồi liền bị mỗi người bắt chẹt 5 cái ức, lại bị mấy tên hỗn đản này đưa tiễn. Bọn họ cũng không biết tổn thất bao nhiêu tiền, nói không chừng ngay cả mình nội khố đều phải đền hết. Bọn họ lẫn nhau vịn, khập khiễng, nhanh nhanh rời đi ngọn núi này. Dù cho từng cái thụ thương thế, có còn bị đánh gãy chân, nhưng là cũng không dám tiếp tục tại nơi này dừng lại. Bọn họ sợ đám hỗn đản này thay đổi chủ ý, bọn họ liền thảm. Không có vài phút, đám người này liền biến mất tại ngọn núi này. Chớ nhìn bọn họ hiện tại là tàn tật nhân sĩ, nhưng là trượt đến còn nhanh hơn thỏ. Xem ra bọn họ cũng không có việc gì, bằng không cũng chạy chẳng phải nhanh. Cái này xem như phí công lo lắng. Hạ Bình cảm khái nói, nhìn lấy bọn này rời đi từ châu khu thí sinh, răng nhã như bọn người khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Đều bị ngươi dạng này đe dọa, không chạy trốn nhanh mới là lạ. Đoán chừng đổi lại là bọn họ, bò cũng phải bò rời đi, rời xa cái này một nhân vật nguy hiểm. Bất quá Thi Phi bọn người lại là tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Bọn họ sinh hoạt nhiều năm như vậy, rất ít uy phong như vậy qua, cho tới bây giờ đều là bị Lu này lũ hỗn đản xem như là trò cười một dạng đến khi phụ, bây giờ lại là nô lệ xoay người làm chủ nhân. Xem ra cái này hỗn đản Hạ Bình tuy nhiên đáng giận điểm, còn ưa thích xảo trá bắt chẹt, nhưng là nếu như là người một nhà lời nói, còn tính là không tệ người. Tốt, đừng để ý tới đám người kia. chúng ta đi vào liệp sát hỏa cước rắn mối. Hạ Bình phất phất tay, dẫn đầu đi vào động quật. Siêu siêu siêu, nhất thời, một đám người liền đi vào. Bọn họ phát hiện động quật bốn phía đen xì, chỉ có trên vách tường sinh trưởng một số huỳnh quang cỏ, có thể miễn cưỡng phát ra ánh sáng. Tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, cũng là một vùng tăm tối. Động khẩu diện tích rất lớn, trọn vẹn hơn 1000 mét vuông. Có thể để bọn hắn so sánh khó xử là, cái này động quật bốn phía thế mà xuất hiện mấy chục cái thông đạo. Mỗi cái thông đạo cũng không biết kéo dài đến địa phương nào. Địa hình hết sức phức tạp, hỏng bét, cái này có hơi phiền toái. Không có nghĩ tới đây xuất hiện nhiều như vậy thông đạo. Những hỏa đó cức rắn mối ưa thích khoan, thành động, thỉnh thoảng liền chui tới chui lui. Xem như là tập thể hình vận động, dần dà, liền khiến cho sơn phong khắp nơi đều là thông đạo. Địa hình phức tạp cực kỳ, nếu như đi vào bên trong, không biết đường lời nói, sợ rằng sẽ lạc đường, cả một đời cũng ra không được. Vấn đề là, những hỏa đó cức rắn mối trốn ở động quật chỗ sâu, không đi vào chúng nó cũng sẽ không tùy ý đi ra. Đoán chừng vừa rồi lưu bọn họ cũng là phiền não, điểm này mới có thể bồi hồi tại động khẩu, một mực không tiến vào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mười phần khó xử, dù sao bọn họ đối nơi này chưa quen thuộc, nếu như tùy tiện đi vào, ở bên trong lạc đường lời nói, lại gặp đến hỏa cước rắn mối tập kích, liền thảm, căn không cần đi vào. Chúng ta đem những này hỏa cức rắn mối hấp dẫn ra đến là được. Hạ Bình sờ sờ cằm, nghe nói như thế, tóc húi cua thí sinh Ngô cùng sững sờ. Hấp dẫn ra đến, mời hỏi đến tột cùng làm sao đem những quái vật này hấp dẫn ra đến. Rất đơn giản, ba một chút, Hạ Bình lập tức từ trên thân xuất ra một vật, thình lình chính là bảo thạch quả. Đây là ăn để thừa một khối nhỏ bảo thạch quả, tạm thời còn không ăn xong. Bảo thạch quả, nhìn thấy trái cây này, Ngô cùng đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng nhận ra loại này thiên địa kỳ quả. Có chút chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình, dạng này kỳ quả, ngươi đến cùng là từ chỗ nào tìm tới? Đây là bí mật, Hạ Bình có thể không có ý định trả lời bọn họ những vấn đề này. Hắn nhìn lấy động khẩu, cái này bảo thạch quả đối với quái thú tới nói có thiên nhiên sức hấp dẫn. Liền xem như hỏa cức rắn mối cũng chịu đựng không được bảo thạch quả dụ hoặc. Một khi chúng nó ngửi được những này mùi thơm, khẳng định hội điên cuồng chạy đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ở cái địa phương này liệp sát hỏa cức rắn mối. Không cần xâm nhập động quật. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước mấy ngày tại ốc đảo thời điểm, vô số quái thú điên cuồng vọt tới tràng cảnh, từ nơi này cũng có thể thấy được bảo thạch quả đối với quái thú bình thường tới nói. Đến tột cùng có bao lớn sức hấp dẫn, trước lui ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài động quật đối phó những này hỏa cước rắn mối. Nói xong, Hạ Bình liền mang theo người lui ra ngoài cái sơn động này. Nhìn lấy phía trước duy nhất động khẩu, nếu là những hỏa đó cức rắn mối đi ra lời nói, cũng chỉ có từ nơi này động khẩu đi ra. Sau đó hắn liền đem trên thân bảo thạch quả thả trên mặt đất. Lúc này, bảo thạch quả lập tức tản mát ra nồng đậm mùi thơm, cấp tốc tiến vào động quật, dọc theo mấy chục cái lối đi, không biết truyền vào bao xa vị trí. Ầm ầm, mới qua khứ 3 phút đồng hồ, trên mặt đất truyền đến khủng bố chấn động, phảng phất cả ngọn núi đều tại chấn động, trên mặt đất đá vụn đều tại điên cuồng run run, cát bụi cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Đến cùng có bao nhiêu hỏa cức rắn mối đi ra? Cảm nhận được loại này động tĩnh, Ngô ngang nhau mặt người trứng đều lục nửa bên, có thể sinh ra dạng này chấn động. Khủng bố không phải 10 đầu, mấy chục con số lượng, nói không chừng là mấy trăm đầu dũng mãnh tiến ra. Tựa hồ hiệu quả hơi tốt đi một chút. Hạ Bình sờ sờ cằm,